Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Chỉ có thể đi làm long rồi. Cơm trưa thời gian, một mở lớn bàn ăn đã trống không. Một bên bữa ăn trên kệ là một đống lớn đĩa canh bồn, tầng tầng lớp lớp, sạch sẽ. Triệu phu nhân nuốt một miếng nước bọt, cảm giác ăn xong một bàn này sau đói hơn. Nhìn lão Triệu, lại để cho người con rể bên trên một bàn. Lão Triệu nhìn lại, thận trọng điểm. Triệu phu nhân làm xoay tai trạng. Lão Triệu một ánh mắt, thành ngươi đồ đệ, về sau ăn bao nhiêu đều có ý tốt. Triệu phu nhân thu tay lại, ngồi nghiêm chỉnh hình, đầu tiên là khục một tiếng, sau đó nói: Tiểu Phương a, ta nhìn ngươi là cái hảo hài tử, thế đạo này lại biến hóa quá nhanh, vẫn là nhiều một chút sức tự vệ tốt. Phương Ninh bá mẫu nói rất chính xác, hiện tại ta liền không ở ban đêm đi ra ngoài. Triệu phu nhân: Ân, mình có thể chú ý liền tốt. Lúc đến hậu lão Triệu vậy cùng ngươi nói, ta cùng Diêu Diêu đều có bên trên cổ long nữ huyết mạch. Ta trong trí nhớ truyền thừa xuống một môn đặc thù pháp quyết tu luyện, vượt xa cái kia chút phổ thông phương pháp tu luyện, phi thường hy hữu chân quý. Người bình thường ta là không hội truyền cho hắn. Phương Ninh gật đầu trạng, ta đã biết. Sau đó hắn quay người đi trở về phòng bếp một trận truyền. Qua một lúc lâu, tại Triệu phu nhân trông mòn con mắt phía dưới, rốt cục bưng lên nguyên một chỉ cháy vàng ướt át dê nướng nguyên con tới. Khi dê nướng nguyên con đi tới lúc, Triệu phu nhân con mắt vẫn đi theo nó chuyển, vểnh lên mũi còn một mực co rút lấy, tựa hồ một điểm mùi thơm đều không bỏ được lãng phí. Khi dê nướng nguyên con lên bàn về sau, Triệu phu nhân từ một bên tùy thân bóp đầm bên trong rút ra một bản sách đóng chỉ, tiện tay ném cho đối diện Phương Ninh, tiếp lấy không kịp chờ đợi dưới mặt đất tay kéo xuống một con dê chân nhét ở trong miệng. Sau đó nàng mới vừa ăn vừa nói, mình, lời đầu tiên mình nhìn, tạm thời có sẽ không ở WeChat bên trên trước tìm Diêu Diêu hỏi liền tốt. Bên trong có không ít cổ ngữ, rất là thâm thúy, không cần hiểu lầm, nhập môn rất không cho, dễ dàng. Diêu Diêu tay ta nắm tay dạy cho nàng về sau, nàng vẫn là học được 2 năm mới nhập môn. Lão Triệu cái này đồ đần, ta liền không cho hắn nhìn qua. Hắn hiện tại mép tóc dày đã đủ cao, Triệu Tổng. Ta đều 52 tuổi, rơi gật đầu phát có vấn đề gì? Phương Ninh, a, cảm ơn bá mẫu. Triệu phu nhân phất phất tay, trong mồm đã nhồi vào thịt nướng, một câu không còn nói. Phương Ninh thế là cúi đầu, mở ra sách từ đầu tới đuôi thô sơ giản lược nhìn một bản. Tốt a, quả nhiên là 2 năm mới có thể học hội đồ vật. Hắn chỉ nhìn đã hiểu một chút xíu, cái này còn muốn bao quát tên sách ở bên trong. Hệ thống nhắc nhở: Hệ thống học hội Hóa Long Quyết, công pháp phẩm giai hy hữu tu chân loại công pháp, trước mắt đẳng cấp sơ cấp, hệ thống thu hoạch được đặc thù tăng thêm hiệu quả. 1. Sơ cấp ăn chán chê, có thể một lần ăn một tuần hoạt động cần thiết đồ ăn lượng, một tuần bên trong không còn cần ăn. 2. Tất cả long hệ võ công uy lực đạt được cực lớn tăng thêm, trước mắt công pháp đẳng cấp dưới đem tăng lên 100%. 3. Mở ra tất cả long hệ võ công dung hợp khả năng, trước mắt long hệ võ công tổng cộng có 32 loại. Dung hợp bắt đầu, hệ thống trong không gian. Phương Ninh kinh hỉ trạng, thế là xong à? Không tốt a, nhanh như vậy liền học hội, khẳng định hội bại lộ dị thường. Nên như thế nào mới có thể giả dạng làm ta 2 năm mới có thể học hội bộ dáng? Tại tuyến các loại, rất gấp. Hệ thống, ngươi biết không? Hệ thống, ngươi không cần chứa, ngươi căn bản cũng không hội. Sẽ là ta. Phương Ninh ngốc trẻ, ngươi nói như vậy, liền không có bằng hữu a. Nhìn thấy Phương Ninh xem hết bí tịch sau bộ kia uể oải ngẩn người bộ dáng, đã đánh hạ xong nguyên một chỉ dê nướng nguyên con. Triệu phu nhân hài lòng dùng khăn ăn lau lau miệng, yêu nhã để qua một bên, sau đó uống một hớp, cuối cùng mới nói: "Tiểu Phương a, không cần phải gấp, tu luyện công pháp vốn chính là rất khó khăn, huống chi là ta cái môn này hy hữu chân quý tu chân công pháp. Ngươi bây giờ trước đem nó học bằng cách nhớ xuống tới. Về sau mỗi qua một tuần ta sẽ đi qua tự mình chỉ đạo ngươi một lần." "Đương nhiên rồi, cái này làm lão sư mỗi lần tới vậy sẽ rất mệt mỏi. Tiêu hao vậy là rất lớn, người ta vừa cho tuyệt thế công pháp, hệ thống đại gia thực lực đại tiến, cái kia đối long hệ võ công 100% tăng lên thật là quá kinh khủng. Đây vẫn chỉ là sơ cấp, hoàn toàn dương hiện tu chân công pháp đối võ công tâm pháp nghiền ép. Nếu là lại tăng thêm chính khí tốc độ tăng, có dạng này át chủ bài, chơi không thì càng an tâm a." "Quỷ quỷ quái quái, đều đi một bên, dạng này ân tình lớn phía dưới, sao tốt cự tuyệt?" Phương Ninh cũng không phải không mặt mũi hệ thống đại gia. Lấy hắn tính tình, tuyệt không làm được việc này đến. Thế là hắn tự nhiên mà vậy liền nói: "Học sinh đến lúc đó, tự nhiên hội thiết hạ tốt nhất yến hội tới thăm hỏi lão sư một phen bôn ba nỗi khổ, hệ thống lại thay ta làm chủ. Cái này chút sổ sách đợi hội lại cùng ngươi tính. Hiện tại ngươi đáp ứng về sau liền ngươi nấu cơm." Phương Ninh ngẩn ngơ: "Xà yêu ăn ta làm cơm sống về sau, đến lúc đó hội không hội nổi giận hiện hình, quân đội bạn dây biến quân địch đây không phải cái vấn đề." Triệu phu nhân cũng không biết Phương Ninh vì sao ngẩn người, nàng chỉ cho là đứa nhỏ này cao hứng choáng váng, càng rót đầy hơn ý: "Ha ha, Tiểu Phương ngươi vậy không cần lo lắng hội đem ngươi ăn chết. Nhà ta lão Triệu khác không có, liền là trại chăn nuôi cùng nông trường tại phụ cận mở không ít. Hắn nhưng là tề thành lớn nhất thực phẩm tập đoàn tổng giám đốc. Cái kia chút nguyên liệu nấu ăn ta đều hội bàn giao hắn sớm cho chúng ta thu mua tốt. So ngươi từ trên thị trường mua phẩm chất cao hơn nhiều. Bắt đầu ăn vậy yên tâm." Phương Ninh vừa định khách khí một chút, nói không cần cố ý chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lúc, lại ngây người, hệ thống đại gia lại đoạt thân thể của hắn nói chuyện. "A, đến lúc đó nguyên liệu nấu ăn phải nhiều hơn mang, ta sẽ làm rất nhiều, để cho ta vậy một lần ăn no một tuần, cũng không cần lại nhiều làm một lần cơm. A, đúng, tuyệt đối đừng quên lại nhiều làm chút thuốc bắc đến. Ta một sẽ cho các ngươi cái tờ đơn, ta còn sẽ làm rất nhiều bổ dưỡng thân thể thuốc thiện. Đối thân thể có lợi thật lớn." Triệu phu nhân nghe xong đại hỉ, cười đến không ngậm miệng được. "Vậy thì tốt quá, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện cứ như vậy thực sự. Bất quá bà mẫu ưa thích. Lão Triệu, ngươi không có gì ý kiến à?" Triệu tổng vội vàng gật đầu. "Phu nhân nói là, hiện tại thực phẩm ngành nghề cạnh tranh kịch liệt, các ngươi ăn nhiều một chút vậy vừa lúc tiêu hóa tồn kho." Triệu phu nhân sầm mặt lại: "Làm gì, ngươi là dự định đem ngươi cái kia chút nhanh hơn kỳ đuổi cho ta cùng Tiểu Phương ăn?" Triệu tổng lắc đầu liên tục: "Cái nào làm sao hội, cam đoan đều là mới nhất dễ." "Triệu phu nhân, cái kia Tiểu Phương muốn thuốc bắc đâu?" Triệu tổng khổ mặt: "Dựa theo phu nhân khẩu vị, vốn là chỉ có mới thành lập kỳ thị thuốc nghiệp mới có thể thỏa mãn trường kỳ cần. Bọn hắn đã sớm tại dự trữ những dược liệu này, với lại nghe nói bọn hắn đang chuẩn bị tại phụ cận huyện thị làm một cái cỡ lớn thuốc bắc gieo trồng cơ." Triệu phu nhân nghe được là kỳ gia về sau, nhíu mày, quay đầu nói với Phương Ninh: "Kỳ gia cái kia đuôi mù hỗn đản cùng gia gia hắn trước đó vài ngày chết tại gia tộc bọn họ nội chiến. Chúng, chướng mắt người đều không tài. Lão Triệu đi bọn hắn nơi đó tiến dược liệu. Tiểu Phương ngươi không có ý kiến chớ?" "Phương Ninh chỗ nào hội có ý kiến gì? Hắn cùng kỳ gia hiện tại lại không thù, cũng không muốn gây bên trong cái kia lợi hại chủ." Liên tục khoát tay: "Không có việc gì, không có việc gì. Một mã là một mã, Triệu phu nhân. Vậy liền từ Kỳ ra tiến đi. Nhớ kỹ để bọn hắn cho thêm điểm chiết khấu. Lần trước thế nhưng là gãy chúng ta Triệu ra không ít mặt mũi. Lão nương lúc ấy đang bận. Hiện tại cớ lại không. Không tìm bọn hắn đẹp mắt liền xem như bọn hắn may mắn. Triệu phu nhân nói đến đây. Thân thể không tự chủ được tản mát ra nhất trận lẫm nhiên uy nghiêm. Sau đó liền phát hiện đến lập tức thu liễm. Tay phải che miệng lại. Ha ha, một cười. Tiểu Phương, không có hù dọa ngươi đi. Phương Ninh lắc đầu. Không có việc gì. Không có việc gì, Phương Ninh muốn. Trước đó ta đương nhiên sợ muốn chết. Nhưng bây giờ ngươi vẫn là quân đội bạn. Ta làm sao còn sẽ sợ. Chỉ cần hệ thống không cho mình mở chân thực tầm mắt liền tốt. Chỉ là hắn là hiểu lão Triệu vì sao thành thật như vậy. Người này đối đầu cự hình loài săn mồi. Thật không có mấy cái có thể nhấc lên dũng khí. Lão Triệu còn có thể mỗi ngày ngủ một khối. Dũng khí liền không nhỏ rồi. Porsche 911 bên trên. Triệu phu nhân ý đắc chí đầy. Ngày tiếp theo lão Triệu đãi ngộ vậy tốt hơn nhiều. Chí ít không cần lo lắng lỗ tai chịu khổ. Triệu tổng gặp phu người tâm tình vừa lúc. Thừa cơ mở mới đựng. Đã Tiểu Phương nói hắn đến lúc đó sẽ làm rất nhiều. Không như phu nhân tới dạy hắn lúc. Lại mang lên Diêu Diêu cùng ta. Triệu phu nhân nhìn từ trên xuống dưới Triệu tổng. Khi hắn bị nhìn thấy có chút sợ hãi hắn có phải hay không đưa ra qua điểm yêu cầu lúc. Triệu phu nhân mới nói. Ngươi đương nhiên đến mang. Ngươi ngược lại không quan trọng. Một con gà liền đem ngươi chất đầy. Lớn tuổi cũng cần bổ một chút. Nhưng Diêu Diêu, Triệu tổng liền là tâm thương nữ nhi. Lập tức liền nói. Ngươi cũng không thể luôn quan Diêu Diêu trong nhà. Huống chi ngươi không phải còn muốn tác hợp hai người bọn họ à. Triệu phu nhân nghe xong. Nhịn đau nói. Vậy liền 5 lần mang 1 lần, Triệu tổng. Đây không phải hơn 1 tháng mới có thể gặp 1 lần tấu. Triệu phu nhân, 3 lần bên trong mang 1 lần. Không thể lại nhiều, nhà đầu kia ăn đến nhưng so với ta nhiều. Coi chừng đem ngươi lão Triệu ăn đổ, Triệu tổng. Ha ha, vậy ta lại mở rộng chút sinh sản quy mô tốt. Chỉ là gần đây tựa như có mấy cái nông trường nơi đó có chút cũng không quá an ổn. Có chút công nhân lần lượt không có có lý do gì liền rời trước. Lẽ ra không đến mức. Bọn hắn nhưng đều là do người. Nông trường đãi ngộ không kém. Bọn hắn muốn tìm càng công việc tốt vậy rất không có khả năng. Triệu phu nhân sắc mặt ngưng tụ. Người trước đừng đi nhìn. Mang theo Diêu Diêu trong nhà gần nhất khác đi loạn. Để đó ta tới. Tiếp lấy nàng đối lái xe phía trước lái xe nói ra. Tiểu Hắc. Cái này mấy ngày ngươi chỗ nào cũng không cần đi. Liền trong nhà trông coi. Có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho ta. Phía trước cái kia làn da ngăm đen Triệu tổng lái xe. Nhìn không chuyển mắt lái xe. Gật đầu ứng nói. Biết, Liễu tỷ, Phương Ninh trong nhà. Hệ thống không gian. Hệ thống, hôm nay không chỉ có học hội một cái hy hữu tu chân công pháp. Thuận tiện lấy còn giải quyết chúng ta về sau vấn đề ăn cơm. Còn bớt đi quá nhiều trước kia lúc ăn cơm muốn tới về hoán đổi thân phận phiền phức. Trước đó 1 tháng cần phải hoa hơn mấy trăm vạn tiền ăn. Cái này tiết kiệm tiền lại có thể mua rất nhiều vật liệu. Ký chủ, ngươi nhìn ta hôm nay làm rất tốt à. Phương Ninh thở dài, hệ thống đại gia ngươi làm thật sự là quá tốt. Mặt ta lại để cho ngài ném sạch sẽ, hệ thống. Lần trước mời khách sau ngươi cùng tiểu cô nương kia ngồi cùng một chỗ lúc. Không rồi cùng ta nói qua ngươi mặt mất đi à. Hiện tại hẳn là không có gì có thể mất đi. Ngươi vì sao nói, lại. Phương Ninh, ngoặc kép, qua một trận. Phương Ninh, dạy ta học hóa long quyết, hệ thống. Vì sao, ta hội thế là được. Ngươi như thế lười. Lần đầu chủ động muốn học công pháp, luyện cái kia thế nhưng là rất mệt mỏi rất khổ. Ta nhắc nhở trước ngươi, Phương Ninh, ta hiện tại đều không mặt làm người. Vậy cũng chỉ có thể đi làm long rồi. Chấm ngoặc kép,